Chương 434, hành hạ đến chết Lệ Hoàng. Chương 434, hành hạ đến chết Lệ Hoàng. Ngươi vẫn luôn đang trêu đùa với ta. Lệ Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trêu đùa đây coi là không lên đi. Lâm Phong không quan trọng nhún nhún vai, nói ra. Ta đối với nam nhân không có hứng thú. Cho dù là trêu đùa, ta cũng sẽ qua tìm một cái mỹ thiếu nữ. Ta chẳng qua là nghĩ hoàn toàn đoạn tuyệt ngươi đường lui a, hoàn toàn đoạn tuyệt ta đường lui. Ngươi thật đúng là dám nói đây. Lệ Hoàng lạnh giọng nói ra. Cho dù là Thanh Long Tổ tinh thông không gian năng lực bói bụi, ở ta nhất tâm muốn chạy trốn tình huống dưới, đều bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe được bói bụi cái tên này, Lâm Phong trong lòng không khỏi nhất động. Đô thị thế cao thủ toàn năng. Lúc trước, vừa mới gia nhập Long Tổ thời điểm, Phong Hành Thiên từng theo hắn nhất nhất giới thiệu qua Long Tổ mỗi một cái thành viên. Riêng là Thanh Long Tổ tam đại thành viên, càng là tường tận đối với Lâm Phong tiến hành nói rõ. Bói bụi, chính là trong ba người một cái. Chỉ là, Lâm Phong không nghĩ tới là, bói bụi lại là một cái không gian năng lực giả. Bói bụi là bói bụi, ta là ta. Lâm Phong từ tốn nói. Có lẽ, bói bụi vô pháp ngăn cản ngươi chạy trốn. Nhưng là, ta có thế thanh âm hắn rất trầm thấp, nhưng lại tràn ngập vô tận tự tin. Đi chê tờ Lệ Hoàng giống to. Xoẹt xoẹt xoẹt nhất thời, toàn bộ quán bar đều bạo động đứng lên, trên bầu trời đếm mãi không hết các loại binh khí hướng phía Lâm Phong kích. Bắn đi. Chúng nó chẳng những số lượng to lớn, với lại lực đạo mười phần, giống như cường cung ngạnh nổ bắn ra, uy lực kinh người. Lâm Phong trong đôi mắt lánh điện lóe lên, nâng lên hữu trưởng hướng phía trên bầu trời vỗ tới. Oanh đáng sợ trưởng phong, tựa như là thủy triều trùng trùng điệp điệp, thế bất khả đáng, trong chốc lát liền xông mở sở hữu binh khí. Lại dư thế không suy, tiếp tục hướng phía Lệ Hoàng dũng manh lao tới. Á, Lệ Hoàng hét thảm một tiếng. Hắn cứ việc đã sớm đem huyết nhục chi khu biến thành khói bụi, nhưng đối mặt với xôi trào mãnh liệt mà đến lực lượng cường đại, nhưng cũng là bị thương nặng. Hắc xà Lệ Hoàng không lo được chính mình thương thế, một tiếng lệ hống. Trong khoảnh khắc, một đầu dài đến mấy mét hắc sắc đại xà trống rông xuất hiện, vũ động thân hình khổng lồ, hướng phía Lâm Phong quét sạch mà đi. Hỏa độn hỏa long chi thuật, Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y hoanh. Một đầu dài đến mấy mét cự đại hỏa long theo Lâm Phong trong miệng phun ra. Trên bầu trời, hỏa hồng sắc cự long và màu đen nhánh đại xà quấn quýt lấy nhau, quấy lên vô biên khí lãng. Hỏa long rất nhanh liền chiếm thượng phong, cắn một cái ở hắc xà thất thốn chi sử, lại dùng long chảo bắt lấy hắc xà thân thể, đem thô bạo xé thành mảnh nhỏ. Hoa hắc sắc đại xà trên không trung tán loạn đồng thời. Lệ Hoàng cũng há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Siêu Lệ Hoàng không còn dám lưu lại xuống dưới, thân thể hóa thành một đạo khói xanh, hướng phía quán ba bên ngoài bỏ chạy. Lâm Phong trơ mắt nhìn xem, nhưng không có ngăn cản. Trên mặt hắn tràn đầy cười lạnh. Hắn đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ bằng vào Lệ Hoàng một người, căn bản cũng không khả năng có thể chạy thoát được. Quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, cửa quán ba truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nha. Làm sao biến thành bộ dáng này? Lâm Phong chậm rãi đi đến Lệ Hoàng phụ cận, cười lạnh nói. Ngươi không phải đã từng nói, chỉ cần ngươi muốn đi, không có mấy người có thể ngăn được ngươi sao? Ngươi nghe được Lâm Phong châm chọc khiêu khích, Lệ Hoàng là vừa tức vừa giận. Bất quá, nhiều nhất vẫn là hoảng sợ. Vừa rồi, hắn đều đã chạy trốn tới cửa ra vào địa phương nữ lao bản nhìn rõ bảo tiêu. Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, hắn liền có thể dung nhập vào này vô biên trong sương mù, chạy thoát. Nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ là, ở hắn chạy đi trong tích tắc, một đạo hừng hực hỏa diễm trong khoảnh khắc buộc phát ra, thẳng lên vân tiêu thông suốt vài trăm mét độ cao. Cái kia đạo hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, cho dù là mạnh như Lệ Hoàng đều bị bỏng. Nếu như không phải hắn tốc độ phản ứng nhanh, ở cảm thấy được nguy hiểm trong tích tắc hợp lực lui lại, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị hỏa đốt thành cho bụi. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Lâm Phong thương hại nhìn xem Lệ Hoàng, nói ra. Đây là ta hỏa diễm kết giới. Trừ phi thực lực ngươi vượt qua ta gấp 10 lần, có thể cưỡng ép đánh vỡ. Nếu không lời nói, tất nhiên bị vây chết ở chỗ này vượt qua thực lực ngươi gấp 10 lần. Cái này sao có thể? Lệ Hoàng không thể tin được nói ra. Ha ha. Biết không có khả năng, đó là tốt nhất. Ngoan ngoãn chịu chết đi, ta sẽ không để cho ngươi cảm giác được bao nhiêu thống khổ. Lâm Phong dày đặc nói ra. Người nào có thể còn sống sót còn chưa nhất định đây. Lệ Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Quên đến, 7-8 đạo hắc sắc rắn hình dáng vật thể từ dưới đất chui ra. Chúng nó tốc độ nhanh thật không thể tin, trong khoảnh khắc theo Lâm Phong hai chân lan tràn đến Lâm Phong cái cổ. Chúng nó có được phi thường cường đại trói buộc tính lực lượng, ở giam cấm Lâm Phong trong cơ thể lực lượng. Đây cũng là ngươi sau cùng bài A, Lâm Phong từ tốn nói. Chết đi Lệ Hoàng không có trả lời. Hắn đem hết toàn lực chế tạo ra sau cùng một thanh trường kiếm màu đen, hướng phía Lâm Phong chém bổ xuống đầu. Dĩ nệ gắng ngạ quỷ đạo Lâm Phong trong lòng quá khẽ. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh to lớn kỳ dị bao phủ Lâm Phong. Những cái kia quấn quanh ở Lâm Phong trên thân hắc sắc vật thể trong nháy mắt bị hút khô năng lượng, biến mất, tiến tới chuyển hóa làm Lâm Phong trong cơ thể là tinh thuần nhất năng lượng. Lâm Phong quên đến nô ra tay qua, một phát bắt được cái kia thanh trường kiếm màu đen. Ngươi năng lực cũng không tệ lắm, lại có thể đem năng lượng ngưng kết thành thực chất hóa vật thể. Lâm Phong một bên ước lượng trong tay trường kiếm màu đen, vừa nói. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao mạnh như thế? Lệ Hoàng lời nói chỉ nói một nửa, liền bị Lâm Phong nhất kiếm chặt xuống đầu. Sinh tử chi địch, Lâm Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu thủ, bịch một tiếng. Lệ Hoàng thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi cuồn phún. Cùng lúc đó, Lâm Phong trên tay trường kiếm màu đen cũng biến mất. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn đi ra quán bar, đi vào những đặc chủng quân nhân đó trước mặt, trực tiếp thi triển ra cường lực ảo thuật, đối bọn hắn tiến hành siêu hồn. Rất nhanh, hắn tìm đến bên trong đã sớm đầu nhập vào kỷ liêu người. Lâm Phong bắt hắn lại cổ, tựa như là nắm lấy một cái tiểu kê tử, đi tới quán bar. Tay phải hắn chống rồng xuất hiện một thanh cờ dịt tổ đoàn kiếm, hướng phía chết đi Lệ Hoàng bụng đâm tới. Hắn khoét xuống Lệ Hoàng nhất đại khối huyết nụ, sau đó vứt trên mặt đất. Về sau, Lâm Phong thần sắc trang nghiêm, hai tay nhanh chóng kết lên phức tạp thủ ấn. Thông linh chi thuật huế thổ chuyển sinh siêu cấp cấm thuật, huế thổ chuyển sinh, nhất định phải lấy người sống làm tế phẩm, đem chết đi người linh hồn theo minh giới triệu hoán mà đến. Với lại, thi triển cái này một cấm thuật còn nhất định phải có người chết một bộ phận huyết nục, nếu không lời nói vô pháp triệu hoán. Đây là một loại cực kỳ ác độc thuật, ở hỏa ảnh thế giới làm người chỗ khinh thường. Cho dù là Lâm Phong, đối với cái này một cấm thuật cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng là, làm đối kháng kỳ liêu, làm theo Lệ Hoàng trong miệng tận khả năng biết được kỳ liêu bí mật, hắn cũng không thể không làm như vậy.